Mâu Ni Phật. Kính thưa chư huynh đệ, tối nay thứ sáu, bữa nay là ngày lạnh nhất à, tuần này là thứ sáu là lạnh nhất á. Phía này như có 23 độ, có nghĩa là nó âm độ. Và chiều nay chúng ta lại có cái đám nữa, cho nên là mình đã về trễ thôi, cũng ráng học, còn người cũng vẫn học. Bởi vì chư huynh đệ biết là cái tác phẩm Quy Sơ Cảnh Sách thì những nhiên như tôi đã nói, nếu mà không có cái tâm thì giống như học thì nó không có hay. Tại vì thông thường chúng ta đi đến với chùa, chúng ta cứ nghĩ rằng đi tìm cái gì mà Phật nói á, phải đi tìm cái gì Phật nói mới cho là linh. Tối ngày hôm kia, rồi sáng ngày hôm kia, sáng bữa thứ năm, tôi giảng kinh Di Ma Cật trên mạng mà tôi đau xót, có khi giống như tôi rầy rất là nặng. Tại vì mấy huynh đệ biết rằng là cái kinh Di Ma Cật rất là hay. Các Bồ Tát hỏi Phật câu là: Bạch Thế Tôn, sao mà chư Phật trong mười phương được cái nước mà mình thanh tịnh? Rồi chúng con phải làm cái gì được như chư Phật trong mười phương cũng được cái nước tịnh? Bởi vì cõi nước của chư Phật là cõi nào cũng tịnh đó. Còn hả có chúng sanh ở trong đó thì nó còn cái gọi là quế. Chữ quế đây nó không phải là nhơ theo cái kiểu trần đời. Trần đời dơ, thí dụ như mình một ngày không tắm mà mình dơ rồi, hay là mình sáng mình dậy mình không đánh răng súc miệng dơ, ghẹn ra dơ, cái chuyện đó thật sự cái đó ai cũng biết rồi. Nhiều khi ngồi á, các huynh đệ nghĩ á, cái quý Phật tử nghĩ á, tôi ngồi tôi đọc kinh tạng á, có khi tôi ngồi tôi mừng tôi cười mình tu vậy à. Tôi nói vậy là từ bấy lâu nay mình học và có nhiều khi mình hiểu bậy hết á. Hiểu nghe, Đức Phật nói cái chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, hiểu. Thật ra có những cái chuyện mà chúng sanh nó quá nhàm là Phật đâu cần nhắc lại nữa. Ví dụ chữ quế như tôi đã nói, như Phật nó cái thân này nó quế độ, ghèn rồi, nước tiểu, nước giải, nước miếng rồi nó ra chín lỗ chân lông rồi nha, chín lỗ hai con mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, miệng rồi đại tiện, tiểu tiện rồi. Đầu tiên học cái nghĩa như vậy thôi à. Cho nên hồi tôi đi học tôi cứ nghĩ là chuyện đó, ồ mà câu đối, tại nhiều khi mình mê mình không thấy nó mình đấy. Nhưng mà xét lại mấy chuyện đó thật sự Phật không quan trọng. Cái chuyện đó nó như vậy, nó như vậy, Phật nói ra Phật cũng không làm khác hơn được. Các vị nên biết á, nhiều khi các vị học kinh tạng đại thừa á, các vị cũng đừng có dội trách tôi. Tôi nói quý vị chịu lắng nghe rồi chịu tư duy đi rồi quý vị mới thấy hay. Còn nghe mà nếu mà quý vị chấp vào cái hình thức á, thì các vị lại bị kẹt chấp rồi nghe thầy à, sao thầy giảng rồi sao thầy sân quá à, thầy phản bác hết. Có những cái trong cuộc đời này nó đã như vậy, đã Phật biết nó như vậy là không cách nào thay đổi được đâu. Còn Đức Phật mà nói cái pháp bất tịnh á, quế đó, là Đức Phật muốn nói cái sự bất bình, bất mãn, bất an, bất ổn, bất như ý. Nó bất tịnh ở chỗ là thay vì mình thọ cái pháp bất tịnh mà cái tâm mình bị cái vật chất nó nhận chìm, mà cái tâm thì nó vô hình, nó vô tướng, đâu có ai nắm bắt được nó đâu, nó đâu có dài ngắn, rộng hẹp, vuông tròn, nó đâu có xanh vàng, đỏ trắng, nó đâu có mềm cứng, nó đâu có kích thước cự ly gì mà mình nắm nó được. Mà vậy mà bị cái tình tiền danh lợi, bị cái thế giới vật chất nó cuốn trôi. Thành ra cái lời mà chư Bồ Tát hỏi không phải là chư Bồ Tát nó sắp thành Phật rồi thì không phải các ngài không biết mà các ngài phải hỏi. Nhưng mà vậy vì các ngài đại diện cho cái hàng chúng sanh hỏi để Phật giải đáp, để cho hàng chúng sanh sau này nương cái lời hỏi đó mới gọi là chân ngữ. Chứ còn các Bồ Tát thì lạ gì, lạ gì cái pháp tịnh hay không tịnh nữa. Mà chứ Bồ Tát đã là Đại Bồ Tát Ma Ha Tát thì nhìn tới cuộc đời này là đẳng bình đẳng, bình đẳng nhất trơn, không có cái cao hạ nè, không có phải quấy, không có thị phi, không có tịnh quế, không có thiện ác. Thì tại sao chư Bồ Tát mới hỏi điều đó? Trời, tôi đọc mà tôi tư duy rồi, quý vị biết không, thật sự một mình thầy là cái người không đến đổi đủ cái khả năng đó đâu. Rồi tôi phải tìm, tôi phải gõ vô, tôi tìm nào Hòa Thượng Tiên Hóa, Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Từ Thông, Hòa Thượng Phước Tịnh, Hòa Thượng Nhất Hạnh, các vị tôi gom lại, tôi mới lên một cái thì tôi nói hay. Như vậy thì cái cõi nước của chư Phật, tại sao cõi nước nào cũng tịnh mà cõi nước mình cõi nào nó cũng quế đó. Đó, cái chỗ đó mình đặt ra vấn đề. Như vậy thì lại không khéo á, kinh Đại Thừa lại hiểu lầm nữa. Bởi vì khi hỏi vậy, ông Di Ma Cặc á, ông mới thị hiện, ông mới dùng thần thông, ông ba lần ông hiện tịnh độ. Thì tôi hỏi các vị, như vậy thì mình đọc kinh Đại Thừa vậy mình giải thích làm sao? Nói cho nên không khéo á là rơi vào cái tình trạng mê tín á. Mà rơi vào tình trạng mê tín là gọi là tình trạng hoang đường. Cái chữ hoang đường, tôi phải đi tìm cái chữ hoang đường nó từ đâu ra nữa nha. Thế thì cái chữ hoang đường là do ông Ngô Sự Ai cũng đẻ ra. Hồi xưa giờ mình nói là mình tin mê tín, quyển quạt, mộng mị, hoang đường. Thế thì mới tìm ra thì cái thời nhà Đường, mà các vị coi phim Tây Du Ký á, các vị có thấy rằng là ông Đường Huyền Trang, ông Đường Tam Tạng Pháp Sư, ông đi ngang cái nước gì mà cái nước đó đêm đó ông vua ông nằm mộng, ông nằm mộng mới ông thấy có một ông hòa thượng vô giành triều đình với ông, cướp ngôi ông, cướp vợ ông, hành hạ con ông. Thế thì ông nằm mộng ông thấy như vậy, cho nên ông sáng ra, ông ra lệnh là đuổi hết tất cả mấy ông thầy ra khỏi nước ổng đó. Quý vị nhớ cái phim Tây Du Ký cái bộ đó không? Về coi là cái phẩm đó, cái tập thứ mấy á, ông hòa thượng nó nằm chim bao, tự nhiên đêm nó nằm ông thấy có ở ông hoàng thượng, ông nằm chim bao, ông thấy có ông hòa thượng tới giành ngôi với ổng, rồi dùng thần thông, dùng phép thật gì đó cướp ngôi ổng, rồi cướp vợ ổng, giành cho ổng vậy. Cho nên ổng sáng nay ổng giận quá, ổng nhớ giấc chim bao, ổng giận quá trời giận. Ổng ra cái chiếu lệnh là ổng đuổi hết tất cả mấy ông thầy tu, mấy người sao gọi là sa môn đầu trọc, ổng cho là trọc đầu ra khỏi nước ổng. Thì có nhiều thầy ta đâu có chịu đi, vì ta ở đó quen rồi, không chịu đi thì ổng đánh đập, ổng hành hạ, coi như ổng dùng cái quyền lực ổng làm cho mấy thầy xính dính khổ sở. Thì cái bữa đó thì bốn thầy trò Đường Tăng phải đi ngang cái nước đó, mà đi ngang nước người ta thì phải có con dấu mới qua được. Ngang nước đó thì dân mới ra nói: ô, mấy ông hòa thượng kẹt lắm rồi, nhà vua mới ra lệnh là coi như là bắt hết tất cả mấy ông sa môn đầu trọc, còn không là mấy ông nó phải để tóc lại ra đời, còn không thì phải ra khỏi nước. Chứ mà ở nước ổng là ông vua không chấp nhận ông thầy chùa nào hết trơn, coi như mấy thầy bị nạn mà. Thì đó là một cái nạn của ông Đường và Đường Tam Tạng. Thế thì ông Tam Tạng ông mới bảo ông Ngộ Không đó, đi ra ngoài chợ đó, đi mua giải mua này kia, rồi quấn trên đầu vậy nè, quấn mấy người dân tộc vậy đó, rồi mặc đầu đời quấn hết. Rồi tội nghiệp, thấy cái phim cũng hai ông Tam Tạng mặc cái xà rong, ông bị quấn hết ra mà để mà lánh nạn. Nhưng mà rồi thì cái bọn tà giáo nó cũng tìm tới, nó cũng xúi dục nhà vua tìm tới bắt bốn thầy trò về nhốt ở trong cung á. Thế thì đêm đó bốn thầy trò mới cách nào để mình tiếp tục đi, cái hành trình còn dài. Mà bây giờ đó ông vua không chấp nhận thầy chùa làm gì, ông đóng dấu cho qua. Cho nên bây giờ ông không nghe, thì một lòng bốn thầy trò ngồi bàn bạc, thì cuối cùng Ngộ Không nữa đi mà ông tự ý, ông quá là con bướm, ông bay vô trong hoàng cung á. Rồi ông lấy dao cạo hết tóc nhà vua, hoàng hậu, thứ phi quan, ông cạo láng hết. Nào tôi nói này, quý vị các con chưa, quý vị các con phim nó tập hết chưa? Ông cạo láng hết. Thế thì ra sáng, sáng ra Long Triều, ông nào đấy cũng đầu trụ lũi. Bởi vì mấy ông quan nó muôn tâu, khánh thượng, dạng tế, dạng tế, dạng dạng tế mà. Hả? Mà ông vua ông đấy, trống miễn lễ các khanh bình thân, mà ông nào giống bình thân hết trơn á. Ông vua mới hỏi chứ sao mà các ngươi quỳ đó hoài vậy? Nên không biết sao mà hạ thần, tất cả các hạ thần ngủ đi sáng ngày đầu trong lóc hết trơn. Thế thì ông vua cũng chọc mà hoàng hậu tất cả đều phải chọc hết đó. Rồi xong thì giải quyết thì cuối cùng thì mới mời ông Tâm Tạng Pháp Sư rồi tới, thì mới nói tại vì sở dĩ mà nguyên do là tại nhà vua bị cái nghiệp báo á, nhà vua nằm mộng mà nhà vua lấy cái cơn mộng nó cho là thật, thành ra bây giờ tự nhiên nó là sự thật đó. Nhà vua ghét mấy ông đầu trọc, bây giờ nhà vua đầu trọc tất cả thần dân đầu trọc hết, bây giờ nhà vua nghĩ sao vân vân. Cho nên cuối cùng thì ông mới cảnh tỉnh ra, ông biết đó là giấc mộng, gọi là quan đường, quan đường. Thế thì từ Tam Tạng mới kêu thôi Ngộ Không, thì con trả tóc lại cho mấy cho vua đi con, cho mấy vị quan. Thế thì ông Ngộ Không bóc bóc giật cộng lông khỏi cái là có tóc lại hết. Thì ý nó từ cái quan đường này nó ra quan đường nọ, nhưng mà nó cũng là hay, bởi vì Phật pháp nó có những cái việc nó phải đi gọi là phương tiện thiện xảo. Nếu mà cái bộ Tây Du Ký mà ông Ngô Thừa Ân mà ông không đẻ ra bốn nhân vật đó thì nó không thành cái bộ phim hay đâu, mà nó cũng không có thành cái nội dung chính để mà muốn nhằm răng đe cái trần đời này. Thành ra tôi trở lại vấn đề, nếu chúng ta không học đạo, chúng ta cứ nghĩ rằng, mà không phải chúng ta nữa, mà đại đa số 98% cứ nghĩ rằng những lời kinh Phật mình đem ra mình tụng, mình giang sinh, mình cầu nguyện và cái Phật cho mình được về cái cõi tịnh. Mà điều này tôi nói ra thì người ta không có ưa. Thật sự nó không có điều đó. Bởi vì Đức Như Lai Thế Tôn không hề, mười phương chư Phật không hề ăn hối lộ, mà cả Như Lai Thế Tôn là lịch sử của Phật lịch sử mình cũng không hề làm một điều gì khác hơn được. Như Lai có đầy đủ phước đức, có đầy đủ trí tuệ, rồi Ngài vận dụng cái phước đức, cái trí tuệ đó để Ngài giáo hóa chúng sanh, Ngài chỉ đường cho chúng sanh đi. Mà ai bằng lòng đi thì đi, không bằng lòng đi thì Ngài cũng không làm gì hơn được. Nói vậy thì quý vị hỏi là thầy nói vậy thì có phỉ báng Phật không? Dạ không. Đó là tôn kính Phật. Có nhiều khi mình ca ngợi Phật, nhưng mà coi chừng ngược lại là mình phỉ báng Phật. Còn lần này mình tôn kính Phật, mình nói là cái sự thật như vậy, để cho các vị biết rằng các vị đến với đạo Phật, đến để tu, đến để hành. Vì vậy mà hồi nãy thầy trò mình lại Phật có câu là Tam Thế Như Lai Chi Đạo Sư, trí nguyện quảng đại thẩm năng tư, vô biên sát hải vi trần quốc, nhất niệm tu lai hiện chân như. Là trong ba đời chư Phật Tam Thế Như Lai, trong ba đời các bậc Như Lai thì cái trí tuệ là bậc đạo sư. Cho nên Tam Thế Như Lai Chi Đạo Sư, là bậc đạo sư, là Ngài Văn Thù đó. Trí nguyện quảng đại thẩm năng tư, cái trí, cái hạnh nguyện bởi một cái trí tuệ nó rộng lớn, sâu thẳm, không có thể nghĩ lường được, thẩm năng tư. Vô biên sát hải vi trần quốc, không có bờ mé, nó giống như biển cả mênh mông kia vậy đó, nó không có bến bờ. Ra tới giữa biển rồi quý vị đâu biết bến bờ, chỉ có thấy là có cái la bàn mới đi được thôi, chứ còn không có la bàn chịu thua. Nhìn toàn là trên thì mây, gọi là trên trời dưới nước. Cho nên cái trí tuệ của Văn Thù là vậy. Thì tôi cũng xin thưa cho đại chúng, thật sự Văn Thù cũng phải người của lịch sử nha. Mình học kinh á, là các vị mới ngồi. Bởi vì tất cả chúng ta đọc kinh, chúng ta có quyền nghi, mà trong nhà thiền gọi là đại nghi đại ngộ. Nghi có tại sao mà cái bộ kinh Bát Nhã là bộ kinh kinh Kim Cang Bát Nhã đó, thì theo lẽ Phật phải lấy Văn Thù ra Phật nói chứ. Bởi vì ổng là đại trí mà. Nhưng mà ngược lại cái bộ kinh Kim Cang Bát Nhã là Phật nói chuyện với ai các vị nhớ không? Sao lại Phật? Bởi vì Phật phải mượn cái con người thật của lịch sử Phật nói thì mới chứng minh được cái trí tuệ của con người và trí tuệ của chư Phật nó không khác. Còn nếu mà Phật kêu Ngài Văn Thù ra Phật nói thì bây giờ ngày nay coi như dẹp bộ kinh đó rồi. Cái đó là sự thật, các vị thấy rõ như vậy. Trong khi kinh Móc Hoa, kinh này, kinh kia có Bồ Tát Văn Thù, có Bồ Tát Phổ Hiền, có Bồ Tát Quán Âm, đủ thứ. Nhưng mà ngược lại kinh Kim Cang Bát Nhã là một kinh tột đỉnh của Đạo Phật thì lại kêu con người thật ra Phật nói. Bởi vì Phật sợ chúng sanh sau này lầm chấp đi. Còn sở dĩ Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quán Âm, tất cả các vị đó, nó là biểu trưng. Nhưng mà thật sự tôi nói vậy là chỉ có mấy huynh đệ, nếu ai nghe chứ tôi biết nghe chứ cũng tin nửa tin và nửa ngờ. Bởi vì xưa nay cứ nghĩ là các vị này có, để các vị này có thể đằng vân mãi giỏ tới để dò đầu, để nhéo lỗ tai, để thọ ký, để giúp mình không. Chứ thật sự tất cả các vị đó nó nằm ở trong tâm của chúng ta, tâm của chư Phật. Vì tâm của chư Phật nó có phân lượng của Bồ Tát, còn tâm của chúng sanh nó có cái tâm của chư Bồ Tát và chư Phật. Tâm chúng sanh thì mình phải hướng lên, còn tâm chư Phật thì hướng lòng đại bi. Cho nên tất cả đó nó đều nhiếp ở trong một tâm mình hết. Nhưng ngược lại trong kinh Di Ma Cật thì lại nói hay cái chỗ là cái người mà nghe nổi những tư tưởng như vậy phải là người trồng sâu cội đức. Trồng sâu cội đức phải là niệm định tự tại. Cái người đó phải có chánh niệm chánh định, mà chánh niệm chánh định này nó phải tự tại vô ngại cả. Trồng sâu cội đức thì mới nghe được những cái lời chân ngữ của Phật giáo Đại Thừa để thuyết ra, để nhằm nhắc nhở cho chúng sanh. Thôi thì trở lại thì sáng mai thì tôi lại giảng tiếp cái chỗ khi mà Đức Phật từ ở thành Ca Tỳ La Vệ, Phật đi tu hành thành Phật và Phật đi giáo hóa, đi ngang các cái đất nước thời bây giờ đó, cho tới rừng Câu Thi La để Phật nhập diệt đó, năm 80 tuổi đó, thì Phật có cư ngụ một cái thời gian ở nơi vườn sồi của cái bà vợ, mà bà vợ không chính thức của vua Tần Bà Sa La. Chiều nay tôi truy tìm tại sao cái vườn này tên là vườn Am La mà có chỗ dịch là vườn sồi. Tôi mới tìm ra rồi, tôi mới thấy lý thú quá. Để sáng mai tôi giảng đề tài đó. Thế thì cái cô thôn nữ, ca nữ, gọi là vũ nữ, bây giờ gọi là vũ nữ, hồi xưa là gọi là ca nữ, được ông vua ổng thương lúc ổng còn là thái tử, là vua Tần Bà Sa La, có một đứa con trai. Nhưng mà cuối cùng khi mà vua Tần Bà Sa La lên nắm trị thiên hạ rồi, lên ngôi cửu ngũ rồi, thì triều thần không chấp nhận cho ông rước về. Dài cho tới cái duyên như vậy. Nhưng mà cái duyên mai của cái cô thôn kỹ nữ này, cô gặp được Phật, cô phát tâm dân cúng cái vườn sồi để cho Phật, để làm cái nơi cho Phật thuyết pháp, cho tăng đoàn ở chỗ cư trú. Rồi cũng cái duyên đó, cũng là cái nơi đó, thì để cho Đức Thánh Mẫu Kiều Đàm Di cùng với Chư Ni ở tạm lúc mà xây cái tịnh xá chưa xong, xây cho Ni á nha. Rồi cũng là cái nơi đó sau này lại là trường đại học, trường học Ni Lăng cái gì đó, Na Lan Đà. Thế thì cũng đồng thời một cái người kỹ nữ một người con gái nghèo không được chấp nhận làm vợ vua, nhưng mà người ta sống cuộc đời người ta biết đạo hạnh, cho nên cuối cùng thì hai mẹ con, người con là Kỳ Bà, hai mẹ con đều được Phật giáo hóa và sau này được đi xuất gia. Mẹ thì làm tỳ kheo ni, Kỳ Bà thì được làm tăng. Thì người con này á biết đó là cha của mình đó, nhưng mà bởi vì cái hoàn cảnh nó không nhận, cho nên người con này cũng là một con người bình thường, học hành đỗ đạt, rồi đi vô triều đình thì làm cái chức ngự y. Quý vị biết ngự y là ngày xưa là gì không? Thầy thuốc mà trị cho vua đó, ngự y. Và đồng thời ở đạo á, thì Kỳ Bà cũng là cái người săn sóc bệnh tật cho Phật cũng như là cho tăng đoàn. Còn ngược lại bên cái nước của vua Bình Sa Dương là nước của vua, tự nhiên nói quên rồi đó, vua Tần Bà Sa La, thì bên nay với hoàng hậu Vi Đề Hy của A Xà Thế, bên nay của Bình Sa Dương thì bên đây thì là cái nước của ông vua gì mà vợ là tên Mạc Lợi Phu Nhân đây. Để không nói lịch sử bởi cho các vị thương thầy ấy, để cho thầy các cơ hội thầy nói như nè, nó không quên nha, chứ thôi rồi nó quên. Cho nên nghĩ lại đó, tôi đi giảng đó, tại sao tôi cảm ơn quý vị, chứ quý vị đừng cảm ơn tôi. Biết rằng quý vị quý thầy, nói rằng nhờ thầy mà quý vị nghe, nhưng mà không có quý vị tôi không có cơ hội tôi trùng tiên lại. Tự nhiên ông vua gì quên rồi, ông vua gì mà có vợ là Mặc Lại Phu Nhân đó, Ba Tư Nặc. Thì ngược lại ông vua Ba Tư Nặc á cũng lấy một cái cô gái nghèo, rồi sau này có đứa con tên là Lu Ly đó, vua Lu Ly đó. Nhưng mà lúc đó chưa làm vua, theo lẽ cái người kế thế cho vua Ba Tư Nặc là Kỳ Bà đó, ủa là làm cái gì đó, cái gì mà cái không phải cái người kế thế, tự nhiên Kỳ Hoàng Tinh Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên là cái ông thái tử Kỳ Đà đó. Kế thế vua Ba Tư Nặc là Kỳ Đà, nhưng mà vì Lu Ly ông hận mẹ ông, cũng đồng thời là được ông vua ông lấy. Ông cũng là con dòng máu của vua, mà tại cái xã hội nó không chấp nhận, tại mẹ ông nghèo cho nên ông hận, mà ông đi ông giết thái tử Kỳ Đà, ông chiếm ngôi, rồi ông đi quýnh các nước, ông qua ông quýnh, ông trả thù dòng họ Thích Ca, ông tàn sát hết dòng họ Thích Ca đó, rồi ông chết thảm thế. Mẹ ông cũng sân hận, cũng chết thảm thế. Còn ngược lại hai mẹ con của cái bà này thì người ta chấp nhận cuộc đời của người ta, và người ta khi gặp Phật rồi người ta tu. Thành ra các vị thấy, một bên sân hận và một bên tu, thì bây giờ tôi hỏi, khi thầy nói quỵt tẹt ra vậy đó, nói thẳng thường vậy, các vị thấy chọn bên nào hạnh phúc? Người kia người ta nghĩ là trả thù nó hạnh phúc, nhưng mà thật sự trên cuộc đời này cái thù hận nó có phút giây nào yên ở đâu mà hạnh phúc? Cho nên tôi suy nghĩ những cái chỗ này là bởi vì đọc sách, đọc kinh rồi mình tư duy, mình suy nghĩ rồi mình mới có tu hay không. Các vị nhìn kỹ cuộc đời cái hạnh phúc của con người khi mình chấp nhận buông xả thì nó mới gọi là hạnh phúc. Dầu cái chuyện đó nó là dời non sụp bể nhưng nó cũng chẳng là gì hết. Bởi vì cuộc đời con người cuối cùng phải đi đến chữ tử, thì cái chữ tử là cái đen tối nhất, thì còn gì đâu mà mình đau khổ. Nhưng mà ngược lại á, một bên thì thù hận cho nên nó đau khổ. Cho nên cuối cùng vua Lưu Ly ông chết cũng đâu có bệt, đâu có yên thay đâu, chết cháy mà. Ngược lại ông Kỳ, một bên là còn ông kỳ bà này là con của bà mà bà lỵ này đó, người ta chấp nhận biết đó là cha, không nhìn vì hoàn cảnh mình không thể vô triều đình làm hoàng tử làm thái tử được, thôi vô làm ngự y cũng đâu có gì đâu, cũng được, mình đó cũng làm cái công của mình. Cho nên cuộc đời này các vị thấy xét lại, cái giáo lý đạo Phật dạy tuyệt vời chỗ đó. Mình phải tự nỗ lực, đạo Phật là tinh thần tự lực. Chỉ trừ con người nào yếu ớt, con người nào quá coi như là nhẹ dạ thì mới dùng cái tha lực mạnh thôi. Mà cái tha lực đó là tạm thời, chứ còn phải tự lực. Tự lực. Thôi giờ trở lại cái bài học. Bài học bữa nay á, tổ nhắc rất là hay. Nguyên tắc nhất kỳ sân lạc, bất tri lạc thị khổ nhân, nắng kiếp tuẩn trần, vị thường phản tỉnh, thời quan yểm một, tế nguyệt tha đà, thọ dụng ân phòn, phí lợi nùng hậu, động kinh niên tải, bất nghĩ khi ly, tích tụ tư đa, bảo trì quyển chất. Tổ nói rằng là tổ hỏi, thật sự ra đó, cái lời của tổ, nhiều người cái quan niệm là lời của tổ thì nó bằng lời của Phật, nhưng mà thật ra từ cái Phật lực mà ra, chứ có ông tổ nào mà nói cái của ổng đâu. Cái pháp vô thường, vô ngã, bất tịnh, không niết bàn, tất cả cái đó là cái của chư Phật mà. Mà ở Đức Thích Ca Mâu Ni nói lại cũng không phải Đức Thích Ca nữa. Đây là của chư Phật, nó là kết tinh của vũ trụ, của cái trí tuệ của mười phương ba đời chư Phật, mà Phật là cái người đại diện cái mười phương ba đời chư Phật. Cũng như tôi nói bây giờ có cái gì của tôi đâu. Thật chất, nếu cái trí khôn này của tôi cũng không phải là của tôi. Nếu cái trí tuệ Phật Pháp, trí khôn là của thế gian nha, còn trí tuệ là của tôi thì cũng không phải là của tôi. Còn trí khôn, nếu nó là trí khôn của tôi thì cái gì tôi, cha mẹ tôi sinh ra, nhờ thầy bạn, nhờ học hỏi với cuộc đời thì mình có một cái trí nhạy bén thì ta gọi là trí khôn, chứ thật sự ra cũng có ai khôn hơn ai đâu. Đời, cái người nào mà lù khù, lạc khạc, ai nói thì sao cũng cười, cũng coi như là không biết cách trả lời thì ta cho gọi nó là người chưa đủ trí khôn. Nhưng mà coi chừng mấy người đó lại họ có trí tuệ thì sao? Còn có nhiều người lanh lẹ, mờ mép, nhưng mà chưa hẳn có trí khôn. Bởi vì nó ý khôn, nó tồn lại dạy á. Tổ dạy rằng thế thì một thở đua vui, có nghĩa là nhiên tắc nhất kỳ sinh lạc. Một thở. Trong kinh từ nhà Phật, quý vị có giới cái câu chữ một thở này là đầu kinh nào cũng có đó. Nhất thời đó. Nhất thời, nhất kỳ. Cái chỗ hay cái nghĩa là cái danh từ nhà Phật dùng á, tôi nói thật các vị là mình không có chạy đâu được hết đó. Bởi vì mình nói cái thời này, thời kia, thời nọ, mình còn kẹt ở trong cái vòng sinh diệt. Còn thật sự hiểu rồi, nó có cái thời nào đâu. Ba thời nó là nhất thời. Nhất thời nó lại là ba thời. Tôi thường hay dẫn dụ các vị, cái gì các vị nhớ không? Tôi thường hay tôi đập bàn cái về, vừa nghe một cái bắp như vậy nó đã mấy thời? Nó ba thời. Vừa nghe phải đập vậy thì nó đã trở về quá khứ, mà vừa nghe hiện tại mà nó đã có mất đi trong tương lai. Cho nên khải móng tay như thế này cái nó trở thành ba thời. Còn khi mà mình còn kẹt ở trong cái dòng sanh diệt á, thì mình, bởi vì mình kẹt, mình thấy phải, cái này là phải, cái này là quấy, cái này là tốt, cái này là xấu. Cho nên là mình phải phân chất nó ra, mình gọi là cái ý thức á, gọi là thức biến á. Thức là phân biệt. Mình phân biệt cho nên mình thấy rồi, nó là dày, nó là phải, dày nó là trái, nó là dày, nó là dày, nó là dày, nó là dày, theo cái kiểu nó dày. Nhưng mà thật sự trên cuộc đời này nó là dày là nó là dày rồi, chứ có cái gì mà nó thật đâu mà mình theo dòng thức biến đó. Cho nên trong duy thức học đấy là do nhất thiết chủng thức, như thị biến, dĩ triển chuyển lực cố, bỉ bỉ phân biệt sanh. Do tất cả cái chủng thức của mình. Tại sao gọi là chủng thức? Chủng là con. vì mình cứ mình đẻ cái mai, cái não bộ, cái thức này, mình đẻ đủ thứ chuyện trên trần đời này hết trơn á, phải là con không? Thật sự cái ý này nó lăng xăng lộn xộn, gọi là tâm viên ý mã, nó đẻ đủ thứ hết, cho nên nó đẻ thằng con này, nó đẻ thằng con kia, nó đẻ đủ thứ, gọi là chủng thức, do nhất thiết chủng thức. Dĩ triển triển lực cố, như thị biến, bỉ bỉ phân biệt sanh. Đã cái pháp nó như vậy mà lại mình lại làm cho nó khác cái như vậy, nó không được. Nó như vậy là nó như vậy. Cho nên nó kỳ đó, hòa thượng dạy, mấy hòa thượng mới nói là sửa lại cho tụi tôi học dễ nhớ, do nhất thiết con nếp. như vậy biến, dĩ trị kiến lực cố, bỉ bỉ cơm rượu xanh. Cái chất cái ban đầu của nó, cái duyên chính của nó là nếp, do con nếp. Mà nó như vậy biến, rồi ngày qua tháng lại như vậy rồi, rồi tự động ngày qua, ngày qua, ngày qua, khí hậu nóng, khí hậu lạnh, rồi mình bịch cơm rượu nó lại, mình nấu lên, rồi mình dò duyên, mình rắc men, rồi mình bịch nó lại, rồi nó cái độ của nó như thế nào, tự động cái độ nồng nó bốc lên, rồi tự nhiên cái nước cơm rượu nó ngọt liệm. Như vậy thì hỏi như vậy, nếu cái người mà gọi là không có trí hỏi, vậy tại sao nó ngọt? Vì sao cái nước cơm rượu nó ngọt? Vì sao nếp mà mấy ngày nó lại bốc cái mùi men như vậy? Hỏi cái đó ai trả lời cho bằng được? Cái nghĩa cuộc đời nó như vậy là nó như vậy, cho nên dĩ triển triển lực cố. Tự động nó vô chỗ đó thì tự động nó làm sao nó thay đổi cái chuyện gì của nó lên men, lên nồng, nó ra chất ngọt là chuyện của nó. Không ông thần thánh nào chui vô đó mà làm. Cũng không có ai mà mở cái hũ ra mà để đổ đường vô đó mà tại sao nó có ngọt. Cũng không ai làm gì khác hơn, chỉ đủ cái duyên này, nó cộng với duyên kia, nó gối lại, nó trùm chung vô một cái hoàn cảnh đó thì nó phải là như vậy thôi. Cho nên cũng đồng thời như vậy, do nhất thiết cơm nếp, dĩ triệt diễn là cố, như thị biến, và bỉ bỉ cơm rượu xanh. Hỏi không được. Cái người nào hỏi tự đâu người ta thông minh, chứ càng hỏi thì càng đi vào cái ngõ cụt. Càng hỏi thì càng thể hiện ra cái sự vô minh. Hỏi sao được mà hỏi. Hỏi tại sao cơm rượu nó có chất ngọt? Ai trả lời? Trả lời sao bây giờ? Trả lời muôn ngàn cách cũng không bao giờ trúng được. Chẳng qua anh theo cái thiện kiến của anh thì anh cho trả lời kiểu của anh là đúng, nhưng mà thật sự nó cũng đâu phải là tuyệt đối đâu. Cho nên các vị thấy trên cuộc đời này, đối với danh từ nhà Phật, cái chữ nhất thời hay nhất kỳ nó hay vô cùng. Nó nhiên tắc nhất kỳ xứng lạc, bất tri lạc thị khổ nhân. Tôi thưa các vị, không biết là cái người tôi tu tới đâu thành gì thì tôi không biết thiện, nhưng mà hồi rồi tôi học cái bài này tôi mừng mà tôi khóc. Mừng quá đi. Cái bài này là cái bài nhớ nhất trong cuộc đời tu của tôi nè. Là lúc đó bị gì đi, khi lúc đó đi tu á, trốn gia đình đi, cho nên sợ bắt về tu không được, trốn đủ thứ á. Cho nên khi học được cái bài này là cái bài gọi là niềm an ủi nhất, mà không bao giờ tôi cỡ gì cỡ tôi không về trở về thế tục được là vậy. Dầu rằng tâm mình chưa hẳn là xuất gia, nhưng mà không thể trở về thế tục cái thân mình được, vì nó là nhiên tắc nhất kỳ xứng lạc, bất tri lạc thị khổ nhân. Một thở đua vui, một thở không có nói ngày giờ nhất định, mà nó đã nhiều đời nhiều kiếp rồi. Thế thì một thở đua vui, chẳng biết vui là nhân của khổ. Nắng kiếp tuẫn trần, vị thường phản tỉnh, nhiều kiếp đã theo trần mà sao chưa từng phản tỉnh. Rồi bây giờ nhiều kiếp mình đã theo trần, cho nên mình mới thọ cái nghiệp có mặt trên trần đời ngày hôm nay, có mặt đủ thứ vui buồn dinh nhục đắng cay như thế này, phải quấy hơn thua tốt xấu như thế này, rồi tiếp tục cứ tiếp tục như vậy thì cũng tiếp tục như vậy hay sao? Cho nên tổ mới khuyên rằng ngày giờ lặn mất, năm tháng dần trôi, gọi là thời quan yểm một mà tế nguyệt tha đà. Thời quan là ngày giờ, yểm một là từ từ nó lặn đi, một một là coi như là buổi chiều tối đó, buổi chiều tối gọi là nhật một. Nhật một là buổi chiều, buổi chiều khi mặt trời nó chạy xuống thấp nơi biển gọi là nhật một nha. Còn mà buổi sáng mặt trời nhô lên đó gọi là nhật thăng, còn buổi chiều gọi là nhật một là mặt trời lặn. Thì thời quan yểm một có nghĩa là cái thời giờ nó lặn mất. Tuế nguyệt, chữ tuế nha. Bởi vì cái người Việt Nam tụi tôi thì nhiều khi phát âm nó không có trúng chữ, mà nhiều khi á, bây giờ mình nhiều khi sửa quá đó thì nó cũng hay nữa. Sửa quá thì nó mất cái chất giọng của người miền Nam. Mà người miền Bắc, người miền Trung á, phát âm nó quen, nó chuẩn cái chữ rồi á, thì nghe nó không mắc cười. Còn người Việt Nam á, mà cái chất giọng người miền Nam mà phát âm mà trúng chữ kia nó mắc cười lắm, phải không? Thí dụ tôi nhớ hồi xưa mà, bây giờ này tôi không nhớ, có ông thầy, ông người miền Nam mà ông làm cái chức lớn đi, cho nên ông ra ông họp, ông phát âm coi như là chữ di đi á, chữ đi của mình á, là ông cứ ông phát âm là chữ dường không à. Phật dược sư hay là bây giờ tôi nói các cái vị dục giả, tự nhiên phát âm nó nghe nó lại là sai nữa. Thay vì nói chết nói kiểu đớ ngọng thì nó sai ít, mà sửa lại có khi nó sai nhiều. Kiểu như bây giờ ví dụ như cái người miền Nam mình đọc vô minh diệt, vô minh tại mẹ chứ vô lão tự diệt, vô lão tự tại, đọc nó quen rồi thì biết cái chữ này là chữ vô của người phát âm. Nhân mà bây giờ mà cái lưỡi đó mà đọc vô và sửa công miệng nó rất là kỳ. Có thời gian tôi cũng muốn cố gắng tôi sửa chữ nhưng mà sửa không được, bởi vì mình sửa lên nghe nó kỳ hơn nha. Cho nên ngay cả thiền sư Thanh Từ á, các vị thấy có những chữ thiền sư dẫn rất rõ nhưng mà có những chữ thiền sư không có sửa. Bởi vì sửa thì nghe nó không được. Ngài có cái chất thiền cho nên ngài. Vì vậy tôi trở lại vấn đề á, chữ tuế nguyệt chứ không phải tế nguyệt. Chữ tuế là năm, chữ nguyệt là tháng, chữ niên cũng là năm. Nhưng mà thay vì nó là niên nguyệt thì nghe nó không hay, mà sửa là tuế nguyệt. Tế nguyệt tha đà, ý nó cái thời giờ nó tích tắc nó lừ, tha đà nó bồng bềnh nó trôi. Thời quan hiểu mọt tế nguyệt tha đà, thọ dụng ân phồn thí lợi nồng hậu. Không chẳng những nhắc nhở cho người xuất gia tự tôi là thọ dụng của đàn ma tính thí, mà cả ngoài đời các vị cũng là những người thọ dụng đó chứ. Thọ dụng rất nhiều, thọ nhiều cái ơn lắm. Ân quốc gia, ân thị thổ, ân đất nước, ân đồng bào, chưa kể cả ân lớn là cha mẹ, thầy bạn, cuộc đời, xã hội. Các vị thấy có cái gì không thọ đâu. Các vị leo lên cầm cái tay xe, các vị thọ là lái xe, các vị đã là thọ lãnh rồi, thọ những cái ơn rồi. Dầu là các vị bỏ tiền các vị mua, nhưng mà không có những người tày da tróc giải, nặng ốc học hành cũng như lao động vất vả làm gì có cái xe để cho chúng ta lái. Cho nên càng sanh ra cuộc đời này, mỗi ngày đều là chúng ta tiếp tục cuộc thọ nhận hết. Cho nên gọi là thọ dụng ân phồn, thí lợi nồng hậu. Nhưng mà mình được cái người ta đối đãi với mình tốt như vậy, càng lúc càng thọ nhiều như vậy, nhiều năm dồn dập như vậy, thì mình nghĩ rằng bao giờ mình trả cho hết. Đã cái ơn kia mình trả không hết mà một mặt mình còn tạo cái quán nữa làm cái gì. Các vị thấy nó khổ không đó? Thầy nói vậy là các anh em huynh đệ nghĩ cái tôi chia sẻ đó là cái chánh pháp. Ơn thọ đã là nặng nề, mà còn thêm tạo cái quán quan nghiệt, gọi là quan nghiệt, trái chủ quan gia nữa, thì vậy là ngày nào dứt? Thì cái lời tổ đó đâu phải là, đâu phải thường đâu các vị thấy không? Nhưng mà biết rằng tổ viết ra, nhưng mà thật sự là lời Phật đó chứ. Cho nên ngày giờ lặng mất, năm tháng dần trôi, thọ dụng càng nhiều, lợi thứ càng đậm, nhiều năm dồn dập chẳng nghĩ bỏ xa, chưa góp thêm nhiều để tưng tiêu vóc quyển. Mình chứa, mình gom góp nó càng nhiều để làm chi vậy? Để tưng tiêu cái vóc quyển. Chữ quyển là gì? Quyển là không thật. Nhớ hãy nói mộng quyển bào ảnh là điều không thật hết. Mộng cũng là không thật, huyễn cũng là không thật, bào là nước đá nó cũng là không thật, ảnh là cái chớp trên không trung vậy nó cũng là không thật. Nhưng mà từ những cái không thật đó mà nó có thể giết chết người nha. Giết chết người. Nhưng giống như ông vua, ông nằm mộng nó quan được. Ông làm không biết bao nhiêu khổ đau. Cái huyễn đó mà nó giết chết người. Vì vậy mà tôi nghĩ mấy anh em á, có nhiều khi mình đi đám á, đừng có nghĩ tụng kinh cầu nguyện dài, thật sự là uổng phí lắm. Có thời giờ tốt, ráng thuộc cái bài mà trong kinh Kim Cang Đức Phật gom có mấy câu à, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Có bài đó mình tu cả đời mình không phải một đời làm được đâu. Mình phải quán chiếu tất cả các pháp hữu vi này, nó là mộng, nó không thật, tất cả đó đâu có gì thật, có không, không có, thương yêu giận hờn, tất cả mình nghĩ là không có gì thật hết. Bởi vì nó không thật cho nên mình mới thay đổi được ý thức của mình được. Nó thay đổi được cuộc sống gọi là tu hành. Thầy cho con xin hỏi, khi thầy nhắc đến kinh Kim Cang á, thì con mới thấy là trong kinh Nhật Tụng á, kinh Kim Cang, mà tại sao các chùa không bao giờ cho tụng kinh Kim Cang, là tức là quý thầy không hề nhắc nhở đến Nhật Tụng? Thì tại vì mà ông hỏi cái tôi nói ra phải ghét nữa. Tôi cũng mới, nếu mà ai mà có Facebook coi lại cái bài tôi mới giảng hồi tối sáng thứ năm đó, tôi cũng la điều đó đó. Quý thầy không học đạo, không học cho rõ ràng, đi tuyên truyền tầm bậy ra, mà rồi gặp những cái thứ mà nó cũng không chịu học đạo, nó mê tín nữa, thì hai cái đó gặp nhau nó tuyên truyền mạnh lắm nha. Chứ cái mà chánh pháp có nhiều khi á khó tuyên truyền, bị không trồng cõi đất. Đạo hữu nói tôi mới nói, mấy thầy cho rằng á, trên mạng ghi luôn chứ không phải mà nói không làm cho nó qua đâu, là ai nhà nào mà tụng kinh Kim Cang á, tự động á, cỏ qua mùa màng héo hết à, trời vậy đó. Nó là bởi vì khi tụng kinh là mấy ông thầy Kim Cang Bát Bộ đó, ông xuống ông nghe kinh, ông ngự đó mà mình làm không được á, tự động ông dẫm đạp trước nhà mình, cỏ cây đồ nó héo tàn hết trơn, nó khô héo hết trơn trời vậy đó. Còn ai mà tụng cái pháp qua thì đổ nghiệp khảo đó, cho nên tội đau lắm. Thành ra cái chỗ này tôi nói các vị đừng có buồn, mà tôi bởi vì tại sao thà tôi giải trên mạng mà tự tại hơn. Tôi nói với cái màn hình, ai thích vô nghe, không thích thì thôi. Còn bích lòng thì cũng chửi sau lưng tôi chứ cũng chửi trước mặt được. Tôi nói thật sự, còn nói với các vị thì khó, bởi vì mỗi người nó có cái căn tánh khác nhau. Nếu ông Phật thiết kinh ra để cho người ta tụng, người ta đổ nghiệp, thì Đức Phật đâu phải là một vị Như Lai Thế Tôn. Đã mình tôn xưng Ngài là một vị Như Lai Thế Tôn, là Thầy của trời người, là bậc Điều Ngự Đại Trượng Phu, Điều Ngự Trượng Phu. Mà bây giờ mình chơi, mình tin Phật mà mình đi nói cái kiểu đó, thì mình phỉ báng Phật hay là mình tin Phật? Vậy mà mấy ông thầy vẫn không học, chịu học đạo, nó bậy vậy mà hả? Tôi nói đụng mấy ông thầy, nên tôi nói vậy mà mấy ông thầy mà hả, mấy ông thầy mà phán xuống thì chúng sanh nó nghe, phán bậy nó cũng phải nghe, mà phán bậy ngộ nó ăn cướp mà đâu phải có lô la nó nghe, thằng ăn cướp chúa nó không phải có lô la nó, đâu phải cái người ác mà ta không nghe đâu. Người ác nó vẫn có quyến thuộc của kẻ ác, người tà giáo nó có quyến thuộc của tà giáo, ngoại đạo nó quyến thuộc của ngoại đạo à. Còn cái chính đạo nó ít lắm. Mà Phật có lần Phật nói này các tỳ kheo, cái người giác ngộ nó ít như cái sừng bò, mà người mê nó nhiều như cái lông bò đó. Phật nói trong kinh Đa Hàm, quý vị thử đếm cái lông bò bao nhiêu cọng, hàng hà xa số, mà người giác nó ít như cái sừng bò, bò nó có hai sừng à. Cho nên rất hiếm. Mà tôi nói các vị biết, nhiều khi khi đi sâu vào tôi mới suy nghĩ, thì có những cái chánh pháp mình nói, nhưng mà nói ra đó lợi thì nó rất ít. Bởi vì cái số người nghe nó không bao nhiêu, nhưng mà cái tà đạo bây giờ bữa nay tôi gom, thí dụ tôi gom Phật tử là tôi đã hồi bữa nay thầy sẽ giảng cho cái pháp, để về là coi như là các vị là được mạnh giỏi, được giàu có, là họ đầy chùa. Nếu mà họ tin là họ đầy chùa đó, là những, mà những người tin như vậy thì các đạo hữu thấy được cái gì? Họ tin thì cuối cùng họ cũng đi vào con ngõ mê tín dị đoan quan đường Nguyễn Hoạt. Còn nói chánh pháp như thế này thì thật sự không mấy người nghe. Đó là sự thật nó như vậy. Vì vậy mà buộc lòng với thầy cũng phải dùng cái phương tiện, phải giáo hóa theo kiểu phương tiện. Mà hãy giáo hóa theo kiểu phương tiện thì là dần dần nó xa mờ cái chánh pháp. Đó là sự thật. Nó kiểu như bây giờ nó tuyên truyền ai tụng cái vô lượng thọ là tự động tiền ở Tây Phương, ở Phật Di Đà rót vào ao chơi vậy đó, mà người ta súng nhâm người tổ tụng khiếp đảm tụng. Mà thấy bây giờ cái vô cái chùa nào mà bây giờ thật sự các chùa mà không dựng tượng A Di Đà là sống không nổi đó nha. Không sống nổi, nó tấn công sống không nổi. Mà thật ra hiểu kỹ rồi, Phật Di Đà Thích Ca là một. Nhưng mà họ không hiểu, họ nhầm khi họ nghĩ là ông Thích Ca là cái người ở Quế Độ, ở Ta Bà này, ông bỏ vua, bỏ ngôi, bỏ nước, ông thành Phật, ông không có nhà để ở, cho nên họ nghĩ vậy. Còn bây giờ về cõi Tây Phương á, thì ăn thì công ngọc, mặc thì áo châu, về cõi đó là toàn là hàng cây báo, trang nghiêm, đền đài, giống lộng. Còn ông Thích Ca, tới ngày chết vô rừng, téo chân mà chết, ai tin? Không, mà tôi nói với anh em, không phải là tôi phân biệt nữa gì. Bởi cho nên tâm chúng sanh á, thì nó chấp với Phật chắc. Cho nên nó nghe cái chỗ nào mà nói như vậy nó ham. Rồi bây giờ là tiên tiền vậy, nó ai mà tụng vô lượng thọ là coi như cứ tụng kinh đó là Tây Phương rót tiền về. Rót ao về. Trời Phật ơi. Có phải là phản khoa học mà phản nhân quả không? Vậy mà họ vẫn tiên tiền cho được. Các vị thấy họ tiên tiền để họ đưa cái tông của họ. Mà nói đây nó đụng chạm hả, càng nói thì càng đụng chạm hả, nói chánh pháp là buộc lòng nó sẽ bị đụng tới tà pháp. Nó, thôi thì mình giờ có, bây giờ tôi cũng chịu thua. Thua đây không phải là mình chịu thua hơn thua, mà có nhiều khi thôi, không gặp thiện căn thì không nói. Ngài Huệ Năng, Lục Tổ Huệ Năng nói rất rõ đó, bất thích thiện căn thận vật khinh hứa. Không gặp thiện căn mà ông nói nó phản ứng ngược lại là ông sẽ phiền não, rõ ràng đó là bằng chứng rõ ràng. Cho nên hồi bởi vì không áp dụng vào cái cuộc sống thực tại thì mình không thấy là Phật là tổ rất là cao siêu đâu. Giống như hồi tôi mới về Dạ Hạnh đây mà tôi quýnh râm lung tung beng cái vụ tịnh độ là nó phản lại với tôi, coi như là theo lẽ mà nếu mà mạng tôi yếu là tôi không có đường sống đó nghe, tôi không có đường đỡ luôn á. Nhưng mà chẳng qua tuy rằng nói chứ cũng còn chút cái lòng thương, chắc là nhờ cái ân đức của chư Phật, rồi cũng còn mấy Phật tử hiểu ra đó. Chứ còn nếu mà nói với thầy là nếu không khéo là không có đường sống, nếu thầy không đủ lý luận. Một phần là cái mạng của tôi, một phần là nhờ ơn của Phật tử còn thương thầy. Dầu thầy cái bổ lỗ nhưng mà thầy cũng người nhà quê, cũng còn sống chút xíu tình người, chứ thật sự nếu khéo là tôi sống nổi đâu. Cho nên vì tôi mới hiểu được cái thấm thiết cái lời của Lục Tổ nói á, bất thích nguyên căn văn là bất thích thiện căn thận vật khinh hứa. là không gặp thiện căn, bất thức là chẳng có gặp được cái người thiện tri thức á, bất thức thiện căn thì dè dặt mà chớ có nói. Nói ra nó phản ứng ngược lại, nó khó lắm. Thôi thì trả lại lời của tổ nói, thì cái kinh Kim Cang hãy chú hỏi tôi trả lời cho hết. Vì kinh Kim Cang nó đào sâu vào cái trí tuệ Bát Nhã, nó đưa con người dẹp hết tất cả các cái chấp, thì ai chịu nổi? Nếu trần đời này con người còn chấp ngã tướng, là nhân tướng, là chúng sinh tướng, là thọ giả tướng, thì đọc kinh đó không bao giờ làm nổi. Vì đọc kinh bộ kinh Kim Cang á, kinh Kim Cang là tóm lược của kinh Đại Bát Nhã, rồi cái bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh mà là tóm lược của kinh Kim Cang, nó giống như là mía, cái chất ngọt của mía nó xay ra một chảo nước rồi mới thắng cho nó cô động lại thành cục đường. Cục đường là kinh Kim Cang đó, là từ cái một cái chảo nước mía mà thắng lại thành một cái cục đường, khối đường. Rồi từ khối đường mới thắng lại nữa nó thành kẹo, là cái bộ kinh Bát Nhã đó, bộ kinh Tâm Kinh Bát Nhã đó. Thành ra sở dĩ đọc thì đọc nhưng mà hành không nổi. Mà không phải hành không nổi mà tại con người không bỏ được, cho nên đọc tới đó. Thí dụ Đức Phật nói: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Nếu phàm ở đời cái gì có tướng đều là hư vọng, mà nếu các vị mà nhìn thấy Như Lai bằng cái âm thanh, bằng cái sắc tướng, thì khác nào phỉ báng Như Lai, thì hỏi vậy thì ai chịu nổi. Mình cầu Phật, muốn nghe lời Phật nói, muốn hiểu Phật qua cái tin tưởng, cái đức tin của mình. Mà trong khi bây giờ Phật, khi mà Phật còn tại thế, Phật khẳng định điều đó rồi. Nhược kiến chư tướng, phi tướng, làm sao mình thấy các tướng mà nó lại là phi tướng thì mới thấy được Như Lai. Còn nếu mà nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Nếu mà thấy Như Lai có sắc tướng như vậy đó, là cho là Như Lai, thì cái người đó hành đạo tà, nhược nhân hành tà đạo. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, lấy âm thanh mà để cầu cho là cái lời của Như Lai kia là cầu Như Lai, hay là mình gọi là năng lễ sở lễ, nó còn có đối tượng. Thì nhược nhân dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân thì nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, nhược nha, tự nhiên mới nói vừa ngang đó. Thị nhân hành tà đạo, ấy là cái người hành đạo tà. Thì tôi hỏi các vị nghe vậy sao chịu nổi? Cái người hạ căn nghe cũng nổi, trung căn nghe chưa nổi, chỉ có thượng căn thôi nha. Nhưng mà giờ ở trần đời này biết ai là hạ căn, ai là trung căn, ai là thượng căn. Nhưng mà thật chất trong các vị, trong thầy, trong các vị đều có ba hạng này hết, có thượng, trung, hạ. Nhưng mà nếu gặp một cái thời buổi nào đó đó, thầy có thể giống như thầy cứ dứt khiều mà trúng cái tâm thượng căn các vị, lúc đó các vị lên thầy đó đúng. Còn nếu mà tôi khiều mà nó không trúng cái nhược điểm, không trúng cái ngay cái lòng mong cầu các vị đó, thì các vị nói thầy nói như vậy là có sai, hoặc là không nói sai thì nó nói quá. Cho nên nó khó lắm. Dĩ nhiên thượng trung hạ căn đều có trong tư tưởng của chúng ta, nhưng mà không biết ta gần cái nào hơn. Nhiều khi cái màn vô minh nó che lấp cho nên nó ngủ vùi. Còn có nhiều người ta tỉnh rồi, chỉ cần khiều cái nữa là ta ngộ ra liền. Bây giờ tôi biết ai được vậy thì thật sự mình đâu có biết, vì mình cũng còn hạng đó mà. Chẳng qua đó hơn nhau một chút đó, là ví dụ tôi ở trong chùa tôi được quý thầy dạy dỗ, rồi cũng được ở gần kinh sách, rồi về nói lại cho tôi chịu thiệt vậy á, chứ tôi cũng chưa có thành khỉ khô gì á, mà cũng chưa có ngộ được cái gì đâu. Nếu ngộ thì nó đâu có mê. Còn bây giờ có khi ngộ mà ngộ không bao nhiêu mà mê nó nhiều hơn. Thành ra đó là sự thật, nó như vậy. Cho nên tụng kinh Kim Cang sở dĩ quý thầy không chủ trương tụng là vì sợ làm không nổi. Phá chấp hết, mà phá chấp hết thì lại có khi nó lọt vào cái không. Bởi kinh Kim Cang là bộ kinh phó chấp mà. Nhưng mà ngược lại ngài Từ Đạo Hạnh thì ông nói đó, thà chấp có như núi Tu Di hơn là chấp không như lông rùa sừng thỏ. Thì cái thuyết nào nó cũng có cái lý luận để nói hết á. Thí dụ bây giờ á, thầy chúng ta thầy trò mà có cái tư tưởng đại thừa thì nó địa ngục không có trong lòng đất. Tôi thí dụ những cái tôi cần, không cần nói kinh dài phải không, tôi cần ví dụ không có trong lòng đất. Hồi nãy tôi đọc cái bộ kinh Vô Báo Hiếu nãy, đọc cái khúc sau tôi giận, nó rất giận. Tôi nói tôi mà bây giờ có ai mà cho tôi có quyền làm tổ ấy, là tôi dẹp cái đoạn sau đó. Cái gì sự hành phạt rõ a tỳ cục rất nặng nề, khổ nhục song thân gì đó, mới thế tôn dạy bảo ăn cần gì địa ngục đó có trâu cài lưỡi le, rồi có nấu giường bằng sắt, rồi có chảo dầu bắt tội nhân nằm khóc đó, xong rồi cho một ngọn lửa hồng nướng quay chúng nó ra bồn thịt thao. Thật sự Phật không có nói vậy đâu. Cái này là chư tổ thêm vô, mà thêm vô để nhằm nhắc răng đe mấy cái người làm tội. Nhưng mà rồi mình nghĩ lại đọc có nó mắc cười. Ai là người hành hạ mình? Chính mình. Yeah. Nhưng mà bây giờ á, nếu cái đoạn sau mà bỏ ai dám quyền bỏ. Chứ nếu tôi mà đừng có quậy tôi bỏ đó. Tại vì tôi có những kinh bây giờ tôi lội ra nó không phải là chánh kinh. Nhưng mà bây giờ ngược lại quý vị hỏi vậy, thầy nói vậy, thầy là tới đâu mà thầy nói vậy? Mình đọc mình biết nhưng mình không có quyền bỏ. Thế thầy, chính con đọc con cũng thấy cái đó, nhưng mà con tự nhủ là trong kinh đó nhằm để răn đe, lấy cái phương tiện đó để răn đe thôi. Chứ còn mình đã hiểu như là không có địa ngục thành hình mà mình động đó, thì mình cho nên khúc đầu hay, khúc đầu nó có ý nghĩa là Thế Tôn cùng với A Nan gặp đống xương, rồi Thế Tôn mới phân tích tại sao xương nam xương nữ, rồi công người mẹ là nó phá ngang đây là hay vô cùng rồi. Nhưng mà nó tới khúc sau thì nó rất là kỳ nghe. Rồi nó là ví như bạn đặng in kinh quyển ấy, in một quyển thì bạn thấy một chư Phật, in vạn quyển thì bạn thấy Phật vạn thiên, do theo nghiệp lực tùy duyên chư Phật ủng hộ y như sở nguyện. Trời đất ơi, thiệt nó không phải là sai. Nhưng mà đối với người trí nghe đoạn này nó kỳ lắm. Thì con nghe vậy con nghĩ là thôi cả cái phương tiện đó in kinh để cho những người ta chưa biết, người ta đọc lên, người ta làm thiện. Nhưng mà bây giờ mà nếu đi in kinh thì hỏi in chỗ nào ông in rồi chắc cái đâu. Hồi xưa cái thời khó. Bây giờ có những cái thí dụ như thầy hiện tại phân tích cho các vị nghe. Cái thời xưa giấy nó hiếm, mực không có, chữ viết nó không có, thì ra kinh nó hiếm. Bây giờ nhất là nước Mỹ này, bây giờ mà nói in một cái mà nếu ai cũng chịu in là chỗ đâu chắc. Nó quá dư giả. Cho nên những cái gì có những cái nó chân lý, nhưng mà cái nó phương tiện, mà phương tiện nó chỉ phù hợp trong cái giai đoạn đó thôi. Giai đoạn này tôi hỏi các vị, bây giờ có chùa người ta không có in kinh nữa, mà người ta chơi nguyên cái màn hình lớn cái Phật kìa, là ở dưới ngồi nhìn màn hình mà tụng luôn, nó có đó. Bởi vì nó không phải cắt kệ, không phải lấy kinh ra là lộn thộn mà chỗ đâu chắc. Cho nên người ta đưa vào máy, ta bắt cái màn hình thật là lớn ngồi tụng luôn. Cho nên mỗi cái thời buổi nó văn minh, mà những cái kinh mà chư lịch đại tổ viết không phải là sai, nhưng nó chỉ phù hợp với cái giai đoạn đó. Giai đoạn đó vì vậy mới gọi là ấn tổ thôi. Còn cái lời thật của kinh Phật nói là nó bất di bất dịch chứ không gian và thời gian nha. Cái hay á, các vị tin Đức Phật là tin ở chỗ là lời Như Lai đó là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Cái lời nào thật của Phật nói là nó xuyên suốt từ quá khứ tới vị lai, nó không có lỗi thời. Nó không lỗi thời, hay cái chỗ đó mới gọi là kinh thật của Phật. Đó là chánh pháp. Hay lắm. Bởi vậy cho nên thôi kệ, thà thầy trò mình bàn nhau để mình mở mang trí tuệ, nó rất là hay, thấy không? Thôi trở lại trên hết đoạn này rồi nghỉ. À, cho nên chứa chấp, chứa Phật nó là, ổ tổ đó là mình gom góp, mình tích lũy nhiều chừng nào thì để mình gì? Để lo tô bồi cái quyển thân này thôi. Cái dốc quyển này thôi. Chứ đó được cái gì đâu. Như tôi mấy bữa nay các vị biết á, bác sĩ biểu phải một ngày như vậy phải uống một viên si, rồi một viên fish oil. Rồi bây giờ bởi vì tôi ăn chay từ nhỏ rồi một viên B12. Một viên si á. Si tại vì tôi hay có tật dập dập bẻ đó, nó thiếu cái chất vitamin C. Rồi á uống vô nó trào ngược lên mà cái fish oil trời ơi, nghe cái mùi chịu không nổi. Là tôi hỏi các vị thấy khổ không? Uống vô lên nó trào ngược, nhưng ăn cũng vậy nữa. Sáng nay ăn đồ ăn vậy đó mà nó cứ nó trào ngược lên. Mà cho nên các vị thấy rất là khổ, cái quyển thân này nó khổ ghê gớm lắm, nó hành hạ mình, hành hạ dữ dằn lắm chứ không phải sung sướng đâu. Thành nó ráng cũng nhờ nó để mình tu, nhưng mà cũng đừng có quá yêu tiếc nó quá. Yêu tiếc nó phục vụ cho nó, phục vụ nó quá cũng không được, mà bỏ nó cũng không được đâu. Học thêm một đoạn nữa là mình nghĩ. Đạo sư hữu sắc, giới hút tỳ kheo, tấn đạo nghiêm thân, tam thường bất túc, nhân đa ư thử, đam vị bất khu, nhật vãn nguyệt lai, táp nhiên bạch thủ, hậu học vị văn chỉ thú, ưng tu bác vấn tiên tri, tương vị xuất gia, quý cầu y thịt. Nghĩa là tổ phiên mình, đạo sư có dạy, phiên gắn tỳ kheo, nơi đạo sửa mình, ba thường chẳng đủ. Người nhiều ham nó, say mê chẳng dứt, ngày qua tháng tới, phút chốc bạc đầu. Kẻ hậu học chưa nghe chỉ thú, vậy nên phải rộng hỏi bậc tiên tri, e cho sự nghiệp xuất gia, mang tiếng quý cầu cơm áo. Thời lời tổ dạy rất thấm thiết. Đạo sư hữu sắc, lời đạo sư thường hay răn dạy, khuyên lên, đó là phải tấn đạo nghiêm thân, tam thường bất túc. Cái này tôi nghĩ cái nó phù hợp cho cái người tu, nhiên nhiên tổ rầy nhắc nhở cho người xuất gia. Nhưng mà người đời các vị thực hành cũng không phí đâu. Gọi là tấn đạo nghiêm thân, tam thường bất túc. Ba cái mà xưa nay mình cho nó không đủ là cái gì? Giờ không cần nhắc tới đạo, quý vị ngoài đời có ba cái mà quý vị cứ suốt cuộc đời cứ than hoài không đủ. Ba cái gì? Không, cái đó là tam độc rồi. Ăn, ngủ, mặc, cái ngủ. Có ba cái đó. Có ba cái đó mà người đời quanh năm dằn dặt kêu bằng suốt cuộc đời chỉ vì ba cái đó là ăn, mặc và ngủ. Còn là không đủ. Ăn có bao nhiêu đâu. Bây giờ hỏi là nghe bản thân trẻ như chú Giao bây giờ ăn nhóm ngày hai lon gạo không? Thầy thì giờ thầy trẻ nhưng mà thầy là coi như đúng ngày đúng lon đó. Đúng lon là tôi nấu đúng lon, nấu cháo cũng lon, nấu cơm cũng lon, ngày tôi tập gì đó. Bởi vì hồi xưa ăn quen cái bao tử nó cũng bự rồi. Cho nên cái bao tử với mình lớn con. Nhưng mà vậy còn ít nha, có nhiều vị ăn một lần một tô vậy nè mà không thấy no nữa đó. Nhưng mà thầy tuy gần vậy chứ cũng không đến nổi ngại lo. Vậy mà mình cứ tối ngày nói tôi đi làm ăn à. Đi làm ăn. Hỏi cái gì trời, đúng là làm ăn nó khó khăn quá. Làm thì nhiều mà ăn có bao nhiêu đâu mà làm ăn. Nhưng mà cái chuyện đi làm ăn, bởi tôi vì cái cơm ăn áo mặc, rồi cơm ăn áo mặc, mà tôi khổ, thấy không? Cho nên vì vậy mà nhớ gọi là tam thường, nhớ chưa? Tam thường là ba cái thường nhật của con người, ăn, mặc và ngủ. Mà nếu mình cho nó không đủ, thì coi như là không bao giờ có đủ. Vì vậy mà các nhà nho họ nói câu hay đó. Đúng ra cái chữ mà tri túc là của nhà nho nha. Còn thiểu dục mới của nhà Phật à. thiểu dục là của nhà Phật, rồi bây giờ mới ghép lại do cho Phật mới ghép vô là thiểu dục tri túc á. Phật biết mình ít muốn, Phật đâu có cấm mình không muốn đâu, hay chỗ đó đó, mà Phật biết ít muốn. Rồi ít muốn thì những như cái người ít muốn thì đã là biết, biết đủ. Còn nhà nho nó tri túc, tiện túc, đại túc, hà thờ túc, hãy con người biết đủ là đủ, đợi đủ, biết bao giờ cho đủ. Câu nhà nho nó rất là hay không? Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thờ nhàn, hãy biết nó nhàn thì nó lại tự nhàn, đợi nhàn, biết bao giờ nhàn. Thành ra bây giờ có nhiều vị nói thôi, trẻ phan hạ tu, để già đi, chừng nào tu. Rồi già, chờ tới xuống lỗ tu sao kịp. Thành ra cuối cùng mình phải sắp xếp, nếu người hiểu sắp xếp thời giờ của mình. Cái thời giờ nào đời là đời, nhưng mà cũng phải có thời gian học đạo, tu đạo, hành đạo. Bởi vì tri và hành nó phải hợp nhất, cho nên mới đưa ra cái hình ảnh Ngài Đại Trí Văn Thù Đảnh Phổ Hiền. Chữ tri thì nó giống như hai con mắt là Văn Thù, mà chữ hành nó giống như hai cái chân là Phổ Hiền. Con người mà có mắt mà không có chân đi được tới đâu? Còn con người có chân mà con mắt mù không đi được tới đâu? Cho nên nó hay cái tư tưởng Đại Thừa ở chỗ đó đó. Tri là Văn Thù mà hành là Phổ Hiền. Cho nên cái mục tiêu, mục đích chính của chúng ta tu để làm cái gì? Để đạt tới một cái phương trời cao rộng gọi là giải thoát giác ngộ. Mà sự giải thoát giác ngộ đó đó, nó không phải ngày mai ngày kia mới có, mà nó đã có sẵn từ vô thủy vị trí vô chung rồi. Nhưng mà mình lầm đường lạc lối cho nên mình đi xa đó đi. Bây giờ mình phải càng cặp mắt sáng, càng bước chân đi để mình trở về cái bến bờ đó mà thôi. Trời ơi, học Phật Đại Thừa thấy đã quá. Thôi tới đây nghỉ được. Thưa Thầy, nãy nhờ Thầy nhắc dù Kinh Kim Cang á. Dạ. Thật sự không phải là sau này con nghe Hòa Thượng Thánh Từ giảng về Kim Cang mà con mới hỏi ha. Hồi con cái lúc đầu mà mới đến chùa đó, rồi cái con mới đặt cái cuốn Kinh Nhật Tụng, thấy ủa sao có Kinh Kim Cang. Yeah. Mà không hề thấy đặt, mà cho tới bây giờ con không thấy. Kỳ đó con mới gặp cái thầy đó mới xa di thôi. Yeah. Thì thầy cũng ở địa phương, rồi người cô tu, rồi thầy cũng tu, rồi con mới hỏi thầy đó. Thầy ở chùa, thầy có khi nào thầy tụng Kinh Kim Cang không? Không nói không? Không được là chú ơi. Tụng khảo à? Cái đó là coi như thì không dùng cái từ con nghe. Bát bộ Kim Cang, thành Bát Bộ Kim Cang. Kinh Kim Cang á là tụng á là đổ nghiệp. Đổ nghiệp. Không nói vậy con nói hỏi sao nghe thì vậy. Ông nói kinh này là tiêu bằng cao siêu lắm. Yeah. Không có tụng được đâu cho chú. Mà sao chú hỏi gì thôi chứ tụng Kinh Di Đà. Nói bị gì thấy trong những tụng có Kim Cang mà không hề thấy là tụng. Bây giờ quý vị hứa với thầy ha, không có kinh nào đổ nghiệp hết. Lời Phật nói là chân ngữ, là đưa cho con người tới an lạc, hạnh phúc, bồ đề, niết bàn, giác ngộ. Không có kinh nào đổ hết đó. Mà do con người mình làm không nổi, rồi mình đổ thừa có tới đổ nghiệp gì. Không, thật sự hôm nay là giờ thầy chia sẻ con rất kính quý. Yeah. Thật sự đúng ra con hỏi quý thầy minh thiền nhưng mà con chưa có hỏi. Nhưng mà nhân hôm nay thầy hỏi thầy nói không? Nhiều khi mình, thí dụ có những cái thắc mắc mình nên hỏi. Dạ đúng thầy, rồi. Nhưng mà, thầy, nhưng mà thầy cũng nói tôi cũng thưa nè. À, quý vị hỏi quý nhưng mà hỏi gặp thầy nào. Dạ. Gặp ông thầy đó không học căn bản á. Dạ. Hỏi ông thì ông giống như con gà nó vậy thôi, cũng ba nghiệp ông đấy nha. Ví dụ như Thượng Tài không phải là giỏi. Dạ. Nhưng mà Thượng Tài có nghiên cứu, có được quý bà thượng giáo dạy. Dạ. Thì bây giờ các vị hỏi có thể những cái tôi trả lời liền được, hoặc có những cái tôi phải suy nghĩ, tôi tìm hiểu thêm. Nhưng mà tội mấy ông thầy mà không có đi chịu đi học tới ngày đi cúng không á. Thành ra hỏi mà ông trả lời lặng nhặng nó như ông gà bắt dây thun, nó còn hoài, nó không có lối ra. Tội cho mấy thầy. Cho nên hỏi đúng người. Thôi giờ hồi hướng nha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Rồi tôi nghĩ chủ nhật học tiếp.